Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Phụng Phịu Lưu chủ quản. Lưu Vũ Tân đều không còn gì để nói. Ngươi cái này lão tạ ngươi là cố ý à? Hắn đài này xe mới đúng là vừa đổi không bao lâu. Là Tinh Hải chiến trường cái kia phiên bản thu nhập tăng thêm trước đó một chút tích xúc đổi. Nếu là ở trên cái phiên bản nói cái kia đúng là phi thường rất đáng đến chúc mừng sự tình. Nhưng hiện ở thời điểm này liền có chút biến vị. Lưu Vũ Tân nói thầm trong lòng. Hôm nay cái này lão tạ làm sao hết chuyện để nói đâu. Không qua dù sao đều là chủ quản. Mặt mũi vẫn là muốn cho. Lưu Vũ Tân chỉ có thể cười ha hà. Ai, đều là hoa ta trước kia tích xúc. Ánh sáng trông cậy vào hạng mục tiền thưởng. Có thể thanh ta đói chết. À đúng, tạ chủ quản đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trung Minh là từ các ngươi hạng mục điều đến đây đi. Ngươi thật đúng là đừng nói. Tiểu tử này vẫn rất tài giỏi. Bất quá hắn đến cùng là vì cái gì từ các ngươi hạng mục điều đi à? Năng lực mạnh như vậy người ngươi vậy bỏ được thả. Lưu Vũ Tân trong nháy mắt liền phát hỏa. Lão tạ ta nói cho ngươi ngươi cũng đừng khinh người quá đáng à. Tạ chủ quản mộng bức. À, thật tốt địa trò chuyện trời ơi. Làm sao đột nhiên liền nổi giận. Tạ chủ quản cực kỳ khó hiểu. Theo Lưu Vũ Tân, cái này tạ tiến là được một tấc lại muốn tiến một thước à. Vừa mới bắt đầu liền hỏi phiên bản mới sự tình. Sau đó lại hỏi xe mới. Hiện tại chân tướng phơi bày. Trực tiếp cầm Trung Minh tới gõ ta. Kỳ thật tạ chủ quản đối Trung Minh cùng Lưu Vũ Tân sự tình là thật không có chút nào cảm kích. Nhưng Lưu Vũ Tân nhưng không cho là như vậy. Nếu không vì sao a cái này lão tạ ba câu nói vậy không rời Trung Minh đâu. Cảm giác đây chính là tại nói bóng nói gió địa châm biếm mình a. Lộ ra nhưng cái này lão tạ biết mình cùng Trung Minh ở giữa chuyện phát sinh. Còn ở lại chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Vì đạt được Trung Minh như thế mầm mống tốt mà đắc ý đâu. Lưu Vũ Tân mặt đen lên. Lão tạ người chớ đắc ý. Liền ngươi cái kia phá hạng mục nhảy nhót không được mấy ngày. Liền là cho ngươi thêm 10 cái Trung Minh vậy không có cứu. Nói xong, Lưu Vũ Tân thở phì phì địa tiến vào xe bay. Lái đi, tạ chủ quản gãi gãi mình lâm nguy mép tóc dây. Có chút mộng, tình huống như thế nào? Làm sao trò chuyện thật tốt? Đột nhiên báo nổi, ta nói sai. Vẫn là Lưu chủ quản gần nhất áp lực quá lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu Vũ Tân tức giận một đường. Đều nhanh đến nhà. Cơn giận còn chưa tan. Xe bay bay vào cư xá nhà để xe tại chỗ đậu ngừng tốt. Lái tự động hình thức quan bế. Cửa xe mở ra. Lưu Vũ Tân đi tới. Xe bay bên trên liền ra tới một cái tự động cân bằng xe. Lưu Vũ Tân dẫm lên cân bằng xe đi nhà đi. Tuy nói là chủ quản, nhưng Lưu Vũ Tân vậy không tính đặc biệt có tiền. Tại Minh An Thị cũng mua không nổi biệt thự. Bất quá hắn hiện tại ở cũng coi là cái tương đối cao ngăn cư xá. Hoàn cảnh vậy cũng không tệ lắm. Về đến nhà, Lưu Vũ Tân đổi giày hướng trên ghế salon ngồi xuống. Còn tại sinh khí, Lưu Vũ Tân thê tử tranh thủ thời gian tiếp chén nước đưa lại đây. Lão Lưu người gần nhất mấy thiên hồi nhà làm sao đều kìm nén lửa. Ai chọc ghẹo ngươi, Lưu Vũ Tân thanh nước tiếp lại đây. Còn có thể là ai? Còn không phải là bởi vì trước đó cái kia thực tập sinh sự tình. Vợ hắn vậy ở trên ghế salon ngồi xuống. Cái kia thực tập sinh không phải điều đến khác hạng mục đi à? Còn thế nào chọc giận ngươi? Lưu Vũ Tân càng nghĩ càng tức giận. Hắn là không có khí ta. Nhưng là hôm nay hắn cái kia mới hạng mục chủ quản lão tả vừa lúc cùng ta đụng phải. Âm dương quái khí địa châm biếm ta nửa ngày. Không biết có phải hay không là tiểu tử kia ở sau lưng khuyến khích. Châm ngòi thổi gió. Vợ hắn nói ra. Tiểu tử này thật đúng là không phải đèn cạn dầu a. không qua cái kia Tạ chủ quản cũng thế. Một cái thực tập sinh cùng ngươi cái gì nhẹ cái gì nặng hắn không phân rõ à. Nói trở lại, cái kia Tạ chủ quản hạng mục là cái gì hạng mục à. Lưu Vũ Tân lạnh cười, là cái từ đã được duyệt bắt đầu liền nhất định giải tán giáo dục loại trò chơi. Nhảy nhót không được mấy ngày, vợ hắn vậy có chút kinh ngạc, giáo dục loại trò chơi, công ty của các ngươi còn có loại này hạng mục đâu. Loại này hạng mục lừa không được tiền a, nào chỉ là lừa không được tiền. Lưu Vũ Tân hướng trên ghế salon nhích lại gần, nói đến lão Tạ hạng mục này cũng là vừa vặn, vốn là cho một nhà giáo dục cơ cấu định chế trò chơi. Kết quả cái kia ra giáo dục cơ cấu không có đánh xong số dư liền cho đóng cửa. Bọn họ cái này hạng mục làm một nửa, chỉ có thể cưỡng ép thượng tuyến. Vợ hắn nói ra, vậy cái này lão Tạ còn thật là thật xui xẻo. Ai, hắn xui xẻo như vậy, làm sao còn ép buộc ngươi a? Ta làm sao biết? Lưu Vũ Tân nghĩ tới việc này liền giận không chỗ phát tiết. Được rồi, dù sao đợi thêm một tuần nhiều bọn họ cái kia hạng mục liền nên thượng tuyến. Đến lúc đó nói không chừng cả tổ xé rớt. Đến lúc đó coi như có trò cười nhìn. Ngoặc kép chấm chấm. Trung ca, địa lý gạch đề kho thứ nhất bản đã làm xong. Người rút hụt nhìn một chút. Trung Minh a, chức năng này ta có một vấn đề. Ngươi tới một cái, mỹ thuật tài nguyên không còn dùng. Toàn bộ đổi, ta nhìn ngươi thiết kế bản thảo. Ân, ngược lại cũng không phải không được. Liền là cảm giác không quá giống trò chơi UI. Ngược lại là như cái app, chỉ là hơi dính điểm trò chơi nguyên tố. Có thể làm là có thể làm. Đi, vậy liền theo lời ngươi nói tới. Biển học không bờ. Còn đang khẩn trương địa nghiên cứu phát minh bên trong. Thỉnh thoảng địa có người hướng Trung Minh đưa ra dạng này hoặc là hỏi như vậy đề. Tại cụ thể chế tác quá trình bên trong, khẳng định còn sẽ có một chút mới hỏi để bị phát hiện. Khả năng cũng sẽ có người đưa ra không đồng ý với ý kiến. Đây đều là hiện tượng bình thường, cũng không tính là cái gì. Ngoại trừ một cái chương trình còn tại chữa trị nguyên bản cái kia giáo dục loại trò chơi bắc bên. Ngoài, những người khác đã toàn bộ thanh làm việc chuyển hướng. Biển học không bờ. Bên này, tổng thể tới nói, biển học không bờ. Nghiên cứu phát minh tiến độ cực kỳ thuận lợi. Một mặt là bởi vì quang hoàn tác dụng. Khác một phương diện cũng là bởi vì toàn bộ hạng mục đều tương đối phật hệ. Tương đối tốt thuyết phục, từ Tạ chủ quản đến Chu Dương đều thuộc về loại kia lệch năm tháng tính cách. Cho nên nói phục thiết kế tổ, chương trình tổ tốt đẹp thuật tổ bên kia liền dễ làm nhiều. Trung Minh hiện đang giàu dĩ là tuyên truyền sự tình, Tạ chủ quản trước đó vậy đưa ra qua cùng loại nghi vấn. Liền là, biển học không bờ, bản thân là cần rất cường đại sơ kỳ mở rộng mới có thể chơi. Nhất định phải xâm nhập mỗi cái người chơi hiện thực việc xã giao. Hình thành chủ đề hiệu ứng mới có thể chân chính lửa cháy tới. Nhưng hiện tại vấn đề chính là sơ kỳ mở rộng đến cùng làm sao đẩy. Không quản là đánh quảng cáo, mua đề cử vị, cuối cùng vẫn là rơi vào tiền bên trên. Với lại truyền thống mở rộng phương thức không dùng được, tỉ như dùng tiền mua ứng dụng thị trường đề cử vị. Nhưng rất có thể nhìn thấy trò chơi này đều là một chút thông thường người chơi. Bọn họ chưa chắc liền hội cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó điểm kích suất cùng chuyển hóa suất đều rất kém cỏi lời nói. Tiền này hoa liền cực kỳ oan uổng. Đương nhiên, bước đầu tiên vẫn là trước tiên cần phải kiếm tiền. Không có tiền nói cái gì đều không tốt. Trung Minh đi vào Tạ chủ quản văn phòng. Gõ cửa một cái. A. Trung Minh a, thế nào, biển học không bờ, khai phát tiến độ còn thuận lợi sao? Tạ chủ quản hay là tại thoải mái nhàn nhã địa uống nước trà? Một điểm cũng nhìn không ra sốt ruột. Trung Minh gật gật đầu. Ân, cực kỳ thuận lợi, bất quá, ta cảm thấy muốn sớm đi thân mời một ít mở rộng tư nguyên. Tốt nhất đến lúc đó tuyên truyền mở rộng có thể tại trò chơi vừa lên mạng thời điểm liền đẩy đi ra. Dạng này hiệu quả hội tốt hơn nhiều. Tuyên truyền mở rộng tài nguyên A. Như thế phiền phức sự tình. Tạ chủ quản gãi gãi mình Lâm Nguy mép tóc dây. Chưa chắc có thể xin xuống tới A. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.